Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4562, luận công hành thưởng. Lại qua thời gian nửa tháng, Khương Huyền Tố đến thông chi Lâm Bạch tiến đến Vĩnh Hằng Cung nhận lấy ban thưởng. Trải qua thời gian hơn nửa năm, Vĩnh Hằng Ma Tông rốt cục đem Hằng Châu Bát Đại Hào Môn sự tình xử lý sạch sẽ, đồng thời Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đến nên luận công hành thưởng thời gian rồi. Tại hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một trận chiến này bên trong, nếu bàn về công lao mà nói, không thể nghi ngờ là Lâm Bạch cư công chí vĩ. Đầu tiên là Lâm Bạch cực lực gián ngôn, yêu cầu Vĩnh Hằng Ma Tông tại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn còn chưa chuẩn bị thỏa đáng trước đó vượt lên trước ra tay. Đây là công lao một trong. Tiếp theo là Lâm Bạch điều tra ra Tà Nguyệt giáo đệ tử đã đến Hằng Châu, đồng thời đoán ra Hằng Châu Bát Đại Hào Môn muốn gây sóng gió. Tông môn lúc này quả quyết ra tay, hủy diệt Ô Gia, đem Tà Nguyệt giáo đệ tử nhốt lại, đem nguy hiểm bóp chết tại trong tã lót. Đây là công lao thứ hai. Lâm Bạch công lao lớn nhất vẫn là tại hủy diệt Mộ Dung gia tộc một trận chiến này bên trong. Cái khác thất đại gia tộc tuần tự bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Hơn phân nửa cường giả bị giết, nhưng còn có số ít cường giả thoát đi ra ngoài. Theo thất đại gia tộc hủy diệt, những này đào vong đi ra cường giả chỉ có thể tiến về Mộ Dung gia tộc, ngưng tụ sức mạnh, hy vọng có thể cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ngăn được, đúc lại gia tộc vinh quang. Mà Mộ Dung gia tộc lưng tựa Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, không có sợ hãi, tràn đầy tự tin, cảm thấy mặc dù Vĩnh Hằng Ma Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể nào là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận đối thủ. Cách làm của bọn hắn là rất đúng. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận đích thực là nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đau đầu không thôi, cơ hồ khó mà chống lại. Vĩnh Hằng Ma Tông điều động cường giả tiến đến hủy diệt đại trận đầu mối then chốt. Cái khác mấy chỗ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Cũng là Lâm Bạch có vẻ như hủy diệt Mộ Dung gia tộc Nam Bộ Quần Sơn đầu mối then chốt, nhường Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận Nam Bộ Quần Sơn pháp trận tê liệt, cửa Nam mở rộng, tông môn mới có cơ hội tiến quân thần tốc, nhất cử tiêu diệt Mộ Dung gia tộc. Đây là công lao ba. Ở trước Sơn Hà Thành, Mộ Dung gia tộc vận chuyển đại trận, hội tụ cường giả, ngưng tụ trận linh, liều chết chống cự. Cũng là Lâm Bạch lấy lực lượng một người, một kiếm bổ ra Sơn Hà Thành, khiến cho tông môn giết vào trong thành, đánh bại Bát Đại gia tộc quân liên minh. Đây là công lao bốn. Tuy nói Lâm Bạch cũng không có chính diện tham dự chiến tranh, nhưng là cái này bốn phần công lao hàm kim lượng tràn đầy, thuộc về thế là lần này chiến dịch công lao lớn nhất một trong mấy người. Nhân quảng cáo, trưởng giáo Lý Mặc Quân cùng mấy vị lão tổ cùng trưởng lão đều hiểu Lâm Bạch trong trận chiến này công lao quá lớn, cho nên những ngày này đều đang tự hỏi muốn thế nào khen thưởng Lâm Bạch. Rốt cục tại hôm nay, bọn hắn có quyết định. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào Vĩnh Hằng Cung lúc, nơi đây đã kín người hết chỗ. Vĩnh Hằng Cung đại điện bên trong, trưởng giáo Lý Mặc Quân ngồi ngay ngắn chủ vị, chư vị lão tổ ngồi tại Lý Mặc Quân tả hữu. Phía dưới đại điện, bên trái đứng đầy mấy trăm vị lần này trong chiến dịch có công trưởng lão. Phía bên phải thì là thanh niên đồng lứa đệ tử. Bái kiến trưởng giáo, bái kiến lão tổ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào Vĩnh Hằng Cung về sau, ôm quyền thi lễ. Trưởng giáo Lý Mặc Quân đưa tay ra hiệu miễn lễ, đồng thời mở miệng nói ra, lần này tông môn có thể thuận lợi hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, chư vị đệ tử cùng trưởng lão đều không nhỏ công lao. Nhưng ở bản tọa cùng chư vị lão tổ cùng trưởng lão thương nghị phía dưới, chúng ta nhất trí cảm thấy lần này chiến dịch giành công lớn hơn chi nhân chính là Tàng Kiếm nhà tranh Thanh La. Lúc này, trưởng giáo Lý Mặc Quân đem Lâm Bạch công lao chậm rãi đếm kỹ đi ra, cáo chi đám người, Lâm Bạch là như thế nào yêu cầu Vĩnh Hằng Ma Tông xuất binh tiêu diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Là như thế nào không thôi cùng tông môn chơi cứng cũng muốn bức bách tông môn xuất binh. Tuy theo lại nói tỉ mỉ Lâm Bạch tại Hằng Châu bên trên công lao. Nghe được đám người liên tục gật đầu, đối Lâm Bạch cũng là lau mắt mà nhìn. Nguyên bản Lý Mặc Quân mới vừa nói ra Lâm Bạch mới là cư công chí vĩ người. Rất nhiều cường giả trong lòng đều có chút không phục. Dù sao bọn hắn mới là vì tông môn ra chiến trường chém giết võ giả. Tại bọn hắn cùng Hằng Châu bát đại hào môn liều mạng thời điểm. Nhưng không có trông thấy Lâm Bạch thân ảnh. Bây giờ Lý Mặc Quân nói ra Lâm Bạch công tích, khiến cho đám người vui lòng phục tùng. Thậm chí có không ít cường giả cùng trưởng lão đều đối Lâm Bạch ném đi kính nể ánh mắt. Trưởng giáo Lý Mặc Quân nói tỉ mỉ xong Lâm Bạch công tích về sau. Liền cười hỏi, Thanh La, người vì tông môn lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ tông môn muốn thưởng lớn với ngươi. Ngươi có thể có cái gì tố cầu sao? Còn không đợi Lâm Bạch trả lời. Ngồi ở một bên lão tổ Liễu Phù Vân liền vừa cười vừa nói. Thanh La, có yêu cầu gì nói hết ra đi. Chỉ cần tông môn có, tông môn tất nhiên sẽ không keo kiệt. Đây chính là một lần hiếm có cơ hội a. Ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Mấy vị khác lão tổ nghe thấy Liễu Phù Vân mở miệng. Đều là vê dâu cười một tiếng. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Liễu Phù Vân đối với Lâm Bạch cực kỳ nhìn kỹ. Nếu không phải bây giờ Lâm Bạch đã tại trong tông môn đã có thành tựu. Chỉ sợ Liễu Phù Vân sẽ còn lên thu đồ đệ chi niệm. Có cái gì tố cầu? Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch trong lòng trái lo phải nghĩ. Chính mình bây giờ muốn nhất có được đồ vật. Đơn giản cũng chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất, một đầu hư không cổ lỗ. Có thể cho hắn trở về man cổ đại lục đi tìm thân nhân bằng hữu. Kiện thứ hai, tăng cao tu vi biện pháp. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch tựa hồ đồng thời không sở cầu. Lúc này, Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Thanh La thân là tông môn đệ tử. Ngày đêm tận thụ tông môn vun trồng. Bây giờ tông môn gặp phải gian xảo nhỏ chi nhân ngấp nghé. Đệ tử vì tông môn xuất lực, không dám năn nỉ ban thưởng. Nhưng nếu là có thể được trưởng giáo cùng lão tổ chiếu cố. Đệ tử đích thực có tố cầu đồ vật. Trưởng giáo cười hỏi, nói nghe một chút, ngươi là yêu cầu linh đan diệu dược. Vẫn là phải cầu thần binh lợi khí. Cũng hoặc là thần thông đạo pháp. Đều không phải là, Lâm Bạch nghiêm túc nói. Đệ tử muốn cầu tông môn vì ta nghe ngóng một việc. Không biết ma giới nơi nào có hư không cổ lỗ, có thể đi hướng thế giới khác. Hư không cổ lỗ, đám người nghe chút, lập tức nhíu mày. Tại ma giới, hư không cổ lỗ đã không phải là truyền thuyết rồi. Ma giới bên trong rất nhiều cường giả đều đã từng dọc theo hư không cổ lỗ đi hướng thế giới khác. Đồng thời ma giới cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy muốn trở lại linh giới. Cho nên ma giới bên trong cường giả cũng cố ý duy trì hư không cổ lộ tồn tại. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ ma giới biên giới vị trí. Ở loại địa phương này là không thể nào tồn tại hư không cổ lộ. Hư không cổ lộ đại đa số đều tồn tại ở ma giới các đại cường thịnh trong tông môn. Nếu là tòa này cường thịnh tông môn hủy diệt rồi, hư không cổ lộ cũng sẽ bị những cường giả khác rời đi. Giá tiếp tại phạm vi thế lực của mình bên trong. Trưởng giáo Lý Mặc Quân nhíu mày. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch tố cầu thế mà là sự tình này. Lúc này nhìn về phía chung quanh hai bên các lão tổ. Nhìn thấy các lão tổ trên mặt đều lộ ra cười khổ. Có một vị lão tổ nghiêng đầu nói với Liễu Phù Vân. Như thế nào? Lão Phu đoán chắc a. Lão Phu nói qua, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu quá nhỏ. Hắn tất nhiên sẽ không lưu lại. Liễu Phù Vân khẽ lắc đầu. Thở dài thở ngắn. Trải qua sau trận chiến này. Tông môn rất nhiều lão tổ đều đối Lâm Bạch cực kỳ coi trọng. Nhất là Lâm Bạch trên người cái kia một luồng quả quyết cùng tàn nhẫn sức lực. Chính là Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ khiếm khuyết. Rất nhiều lão tổ suy nghĩ trong lòng. Chính là có thể đem Lâm Bạch lưu lại. Tiến hành vun trồng. Ngày sau nhường Lâm Bạch tiếp trưởng Vĩnh Hằng Ma Tông. Tại Lâm Bạch dẫn đầu dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên có thể đi đến một cái cao độ toàn mới. Hết chương.